Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 11, gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương sâu sắc. Bạn trai sau khi tắm lại sạch sẽ rồi sấy lông cho con chó xong bèn cưỡng chế bắt tôi ra rửa xe, từ ngoài vào trong đều phải rửa kỹ, bởi vì trên xe của tôi cũng toàn là cái mùi kia. Tôi không hiểu, anh ấy rõ ràng không hề ngồi xe tôi bao giờ, vì sao lại để ý cái này chứ? Đợi tới lúc tôi cuối cùng cũng rửa sạch xe xong, đã là 3 giờ sáng rồi, tôi mệt đến nỗi toàn thân đau nhức, ngã xuống đất là có thể ngủ. Anh ấy lại bắt tôi đi tắm mới thốn, không tắm thì đừng hòng vào cửa, anh ấy nói thế đó. Nói giống như tôi tắm rửa sạch sẽ anh mới để tôi lên giường ngủ vậy. Bé Hồng có vui, tôi cũng không muốn cãi nhau ầm ĩ với anh ấy ở ngay cửa nhà mình, chỉ đành ngậm một bụng lửa giận đi tắm. Bạn trai liếc mắt nhìn tôi vài lần, bỗng nhiên nói thêm, em hôi quá, một mình em chắc chắn không thể tắm sạch được. Ha ha, có bản lĩnh anh giúp tôi tắm đi. Bạn trai mặt đầy ghét bỏ, vào phòng tắm, anh giúp em tắm. Hứ, tôi biết ngay là anh sẽ không. Đợi chút, cái gì? Anh ấy vừa mới nói cái gì cơ, cách chương?